bỏ trong dĩ vãng tâm lòng mồ côi bạc liêu cùng với hoa nguồn, nhớ thương em bầu khóc mùi một phen. À ơi à, trời mưa lắm râm ước dầm mong soi, bầu đi lấy chồng sao chẳng nói quay. Trách chi câu thề khi nào cậu quay nọ hết quay, thì qua giới bầu mới đứng dậy càng thường. Mà nay con sao sang sông, sao sang sông rộng theo người dưng về xứ xa. Rồi thì sao cũng bay xa, bỏ trên bên nước không muốn mang. Gió lay bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt lá. Con sao số lòng